Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1904, đây là mất mạng đề. Góc chuyện audio.com, thứ gì phải kết thúc rồi đây chính là về sau để ngươi quyết định một lần nữa sống tiếp người sao, A Thập Lục. Trên cánh tay Tống Thư Hàng, Tô Thị A Thập Lục Tu đột nhiên lên tiếng nói. Nàng mềm mại không xương thân thể một lần nữa chậm rãi nâng lên, hai mắt cùng Tống Thư Hàng ánh mắt nhìn thẳng. Tống Thư Hàng có thể cảm nhận được hô hấp của nàng khí tức. Ta vẫn luôn muốn sống sót, chỉ là có đoạn thời gian thoáng có chút thung lũng kỳ mà thôi, cũng không phải là như ngươi nghĩ. Tô Thị A Thập Lục nói, A Thập Lục Tu một mực chằm chằm vào Tống Thư Hàng tựa như là muốn đem hắn bộ dáng khắc họa đến trong đầu bình thường dạng. Mấy thức về sau, Tống Thư Hàng nhìn thấy A Thập Lục Tu con ngươi bắt đầu khuếch tán, con mắt của nàng đã mất đi tiêu cử. Mù, ta cái gì cũng không làm A cuối cùng có thể nhìn thấy ngươi thật tốt. A Thập Lục Tu đột nhiên ôn nhu nói, nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Tống Thư Hàng gương mặt. Đột nhiên xuất hiện ôn nhu, khiến cho Tống Thư Hàng cũng không biết muốn thế nào đáp lại. Dù sao, trong tay đây là A Thập Lục Tu, mà không phải Tô Thị A Thập Lục. Cả hai mặc dù lớn lên gần như giống nhau, nhưng vẫn là có khác biệt. Đồng thời, Tô Thị A Thập Lục liền đứng ở đối diện, trong tay dẫn theo sắc bén bản mệnh bảo đao. Đây là mất mạng đề. Tống Thư Hàng cảm giác mình tuyệt đối không thể trở về ứng A Thập Lục Tu ôn nhu. Bộ dạng này, lần sau nếu như còn có thể nhìn thấy ngươi, ta có thể nghĩ biện pháp xử lý ngươi trước. A Thập Lục Tu tiếp tục ôn nhu nói. Tống Thư Hàng, ta đã làm sai điều gì? Liền không thể cho cái hối lỗi sửa sai cơ hội. Tô Thị A Thập Lục Tu nói xong, liền tắt thở. Thân hình của nàng một lần nữa ngã xuống, mềm mại không xương treo ở Tống Thư Hàng hai tay ở giữa, sinh mệnh khí tức dần dần tiêu tán. Chết rồi, cả cái quá trình đơn giản tựa như là mộng ảo đồng dạng, nội dung cốt truyện nhảy vọt. Tống Thư Hàng một mặt mộng ép nhìn qua Tô Thị A Thập Lục. Tô Thị A Thập Lục vẫy tay, cái kia đính bổng cầu mạo tử tư. Hà Long thần hành chiến xa. Trên rớt xuống, nàng tiếp được mũ, đội ở trên đầu đem tiểu long giáp che khuất. Lúc đầu ta nghĩ tận lực tránh đi ngươi, không muốn để cho ngươi thấy một màn này. Tô Thị A Thập Lục thở dài, nghe nàng ngữ khí, loại chuyện này đã không chỉ lần thứ nhất phát sinh rồi. Kết hợp với Bạch Long tỷ tỷ trước đó phản ứng, A Thập Lục trước đó, liền gặp gỡ qua A Thập Lục Tu. Không có việc gì, mỗi người đều có bí mật nhỏ của mình. Mà những thứ này bí mật nhỏ coi như ẩn tàng cho dù tốt, một ngày nào đó cũng sẽ bị người phát hiện, khác nhau chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Tống Thư Hàng lên tiếng an ủi, sở dĩ, đã một màn này sớm muộn sẽ bị ta nhìn thấy, xem sớm đến cùng xem trễ đến kỳ thật không khác nhau nhiều lắm. Yên tâm, ta hiện tại tâm đặc biệt lớn, sự tình gì đều có thể tiếp nhận. Dù sao cũng là chết nhiều lần như vậy nam nhân, chết nhiều, cái gì đều có thể nghĩ thoáng. Tâm ma xích tiêu kiếm nhịn không được nói. Công đức xà mỹ nhân, ta thật sự còn muốn sống thêm, 500 năm, Tống Thư Hàng trở tay chính là hai cái, dưỡng đao thuật, một cái đưa xích tiêu kiếm, một cái đưa công đức xà mỹ nhân. A, sảng khoái, xích tiêu kiếm tiền bối điềm nhiên hỏi, công đức xà mỹ nhân bì một chút về sau thè lưỡi, lập tức rụt trở về. Tô Thị A Thập Lục giờ khóc giờ cười, nguyên bản nghiêm túc khuôn mặt nhỏ đều không thể lại bảo trì. Góc chuyện audio.com Kỳ thật cũng không phải bí mật gì sự tình, chỉ là liền xem như ta cũng hầu như nghĩ hết lượng đem mặt tốt hiện ra cho ngươi xem. Sau đó có một số việc tổng là không hy vọng bị ngươi thấy. Tô Thị A Thập Lục nói, Tống Thư Hàng trong lòng ấm áp, hắn một tay kẹp lấy A Thập Lục Tu, duỗi ra một cái tay khác nhẹ nhàng đưa nàng trên đầu mũ lưỡi chai mang tốt. Hừm, vậy hôm nay sự tình ta không thấy gì cả. Tô Thị A Thập Lục nguyên bản thoảng qua có chút trầm nặng tâm tình tan thành mây khói. Bạch Long tỷ tỷ trở lại A Thập Lục sau lưng, đừng làm quái Thư Hàng, đem trong tay A Thập Lục Tu đưa qua, Tống Thư Hàng đưa tay, đem A Thập Lục Tu đưa lên. Bạch Long tỷ tỷ lại đối Tô Thị A Thập Lục nói. Ta hiệp trợ ngươi, Tô Thị A Thập Lục nhẹ nhàng gật đầu, sau một khắc sau lưng nàng có một loại giống như chân thực huyễn tưởng, không gian triển khai, một cái xen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa không gian tựa như là hạch tâm thế giới cùng chân thực huyễn tưởng hợp thể. Ở cái này không gian bên trong có thể nhìn thấy một đầu mãnh liệt thiên hà. Tống Thư Hàng vừa nhìn thấy cái này không gian lúc theo bản năng ngay tại trong đầu đưa nó cùng. Thiên hà Tô Thị, liên hệ tới, đây là thiên hà Tô Thị thủ đoạn nào đó. Tô Thị A Thập Lục vẫy tay, từ nơi này mãnh liệt thiên hà bên trong có một đầu quan tài thủy tinh nổi lên. Bạch Long tỉ tỉ cái đuôi vỗ, đem quan tài thủy tinh mở ra. Tô Thị A Thập Lục tiếp nhận A Thập Lục Tu thân thể thận trọng đưa nàng chứa vào đến quan tài thủy tinh bên trong. Bạch Long tỉ tỉ nắm lên quan tài thủy tinh, đưa nó một lần nữa đưa về đến cái kia thiên hà không gian bên trong đi. Hư ảo lại chân thực, thiên hà không gian khép lại, biến mất không thấy gì nữa. Tô Thị A Thập Lục đột nhiên bắt đầu kịch liệt hô hấp, trong cơ thể nàng linh lực kịch liệt tiêu hao. Nhưng một lát sau, linh lực của nàng lại bắt đầu chậm rãi khôi phục. Càng quan trọng hơn là trên người nàng sinh cơ, lộ vẻ càng thêm có sức sống. Liền ngay cả thực lực giống như đều tăng lên một đoạn. Là lúc trước tứ phẩm thiên kiếp di chứng sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. Hắn kết hợp A Thập Lục tu, còn có A Thập Lục phía sau xuất hiện thiên hà thế giới, lại thêm A Thập Lục vừa rồi trên người tỏa sáng tân sinh cơ, làm ra suy đoán. Lúc trước A Thập Lục thiên kiếp thương thế cực nặng, không chỉ có là nhục thân bị hao tổn, thậm chí ngay cả hồn phách đều chịu đến thiên kiếp tổn thương. Tống Thư Hàng mới vừa gặp nàng lúc A Thập Lục chính mình cũng cho là mình đã không cứu nổi. Đến cuối cùng Tô Thị A Thất mang theo nàng về thiên hà Tô Thị, lại từ Tống Thư Hàng cái kia lấy được long cốt khô đằng, để A Thập Lục tiến hành đánh cược lần cuối. Lại hoặc là, đây là Bạch Long tỷ tỷ nôi. Tô Thị A Thập Lục gật đầu nói. Cái kia phô ưng pháp cuối cùng là một loại đưa từ địa mà hậu sinh phục sinh chi pháp, cũng là một loại thí luyện. Là chỉ có Tô Thị lấy con số làm tên thành viên, có thể tiến hành cuối cùng thí luyện. Những thứ này A Thập Lục tu chính là thí luyện nội dung. Tống Thư Hàng hỏi, đưa các nàng đánh ngã, giả bộ nhập quan tài thủy tinh bên trong. Sau đó, các nàng sẽ còn liên tục không ngừng xuất hiện sao? Không sai biệt lắm, Tô Thị A Thập Lục nói. Kỹ lưỡng hơn thí luyện nội dung, chỉ có thiên hà Tô Thị thành viên mới có thể có biết. Nàng trước mắt không thể nhiều lời, ngoại nhân không thể nhúng tay. Góc chuyện audio.com, Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, liền không thể trước hết để cho hắn đem tu đánh cái gần chết lại từ A Thập Lục xuất thủ. Nếu như không ngoại nhân nhúng tay, thí luyện hiệu quả sẽ tốt hơn. A Thập Lục nhẹ giọng trả lời. Vậy là tốt rồi, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Cụ thể thí luyện khẳng định là thiên hà Tô Thị cơ mật, hắn không tiện hỏi nhiều. Bất quá, đã ngoại nhân có thể nhúng tay, thao tác không gian liền rất lớn. Cứ như vậy, chỉ ít không cần quá lo lắng Tô Thị A Thập Lục tại. Thí luyện, xa xuất bại, xảy ra bất chắc, đừng lo lắng, coi như thất bại, ta, cũng sẽ không biến mất. A Thập Lục liếc mắt liền nhìn ra Tống Thư Hàng lo lắng, lên tiếng an ủi, cách chương.